gặp được Vương Ấu Hằng, không chỉ có thể ngồi ăn tiệc, còn có kịch để xem, cái này thật đúng là chuyện tốt. Ấu Hằng ca, chúng ta ngồi ở đây, huynh thì ngồi ở đâu a? Liên Mạn Nhi tự hỏi. Ta ở tiền viện. Vương Ấu Hằng vừa mới nói thì thấy một vị ma ma vội vã đi tới. Ai ôi, thất thiếu gia, tìm ngài cả ngày trời, ngài như thế nào ở đây? Nhanh cùng ta đi, phía trước đang chờ ngài. Vị ma ma này hướng Vương Ấu Hằng hành lễ nói. Với tư cách đường đệ của tân lang, Vương Ấu Hằng hôm nay không thể chỉ ngồi uống rượu, hắn còn phải giúp làm việc. Vương Ấu Hằng vội vàng dặn dò vị ma ma bên cạnh, dặn nàng chiếu cố Liên Mạn Nhi ba người, liền vội vã đi theo vị ma ma vừa đến tìm. Ta đây là lần đầu tiên ngồi ăn tiệc. Liên Mạn Nhi nhỏ giọng nói với Liên Diệp Nhi cùng tiểu thất. Ta cũng thế. Liên Diệp Nhi nói. Để được ra ra dẫn đi ăn tiệc một lần. Tiểu thất duỗi căn một ngón tay mập mạp ra nói. Nhà nông dân, gặp chuyện hôn tang gả thú như vậy, người có qua lại đều tặng lễ. Lúc bình thường, một nhà tặng một phần lễ, đi ăn cưới cũng chỉ có một người. Ngày trước khi không ở riêng, người đi ăn tiệc là Liên lão gia tử. Như việc thành hôn này, hoặc tiệc rượu gả con gái, đôi khi người lớn có thể mang theo trẻ con ăn cưới. Thí dụ như một bàn, ngồi 10 người, là tính người trưởng thành, tiểu hài tử không tính. Liên lão gia tử là người trọng sĩ diện, đi ăn cưới không thích mang hài tử đi cùng. Tiểu thất bởi vì là nam tôn nhỏ nhất, lần đó lại là tiệc cưới của Ngô gia, cùng Liên gia có quan hệ thân thích, Liên lão gia tử mới dẫn theo hắn. Tiểu nha đầu như Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi, khi còn bé bình thường đều không có cơ hội đi ăn tiệc. Giống như bây giờ, cùng một đám hài tử lớn nhỏ không hơn kém bao nhiêu càng là chưa bao giờ nghĩ tới. Liên Mạn Nhi lột vỏ trái cây cho tiểu thất, dương mắt đánh giá mọi nơi một vòng. Hài tử ngồi trên bàn lớn đều mặc rất đẹp, phần lớn trước ngực đều đeo tiểu kim khóa. Tiểu cô nương ngồi bên cạnh tiểu thất khoảng 7-8 tuổi, mắt to, miệng nhỏ, rất đáng yêu. Chỉ là lời nói hành động, lại giống tiểu đại nhân, nàng chủ động nói chuyện cùng tiểu thất. Ngươi tên gì? Tiểu cô nương hỏi tiểu thất. Ta gọi là tiểu thất. Tiểu thất lần đầu tiên được tiểu cô nương mặc đẹp lại lớn lên xinh xắn như vậy hỏi chuyện. Tiểu gia hỏa rõ ràng có chút khẩn trương, cả nhũ danh đều nói ra. Ta nghe thấy rồi, ngươi vừa rồi gọi thất thiếu gia Vương gia là Ấu Hằng ca. Tiểu cô nương kia nói, đó là Ấu Hằng ca của ta. Tiểu thất nói, hơi chấn định một chút. A, các ngươi là bên Vương gia. Tiểu cô nương làm ra bộ dáng giật mình. Còn rất giống tiểu đại nhân mà thở dài một tiếng, tiệc này ngồi lẫn lộn cả. Liên Mạn Nhi nín cười, ta gọi tiểu thất, ngươi gọi là gì? Tiểu thất lúc này đã hoàn toàn chấn định lại, hỏi thăm tính danh của tiểu cô nương. Tiểu cô nương ngay từ đầu không nói chuyện, tiểu thất vẫn nhìn người ta. Ta gọi Chu Thanh Hà. Tiểu cô nương không chịu nổi tiểu thất nhìn như vậy, khuôn mặt có chút đỏ lên khẽ nói. Liên Mạn Nhi không khỏi mỉm cười, dù điệu bộ giống tiểu đại nhân thế nào, nàng cũng là tiểu nha đầu chỉ mới mấy tuổi. Lúc này, đã có người đi lên, đem đĩa trái cây mang xuống, bắt đầu khai tiệc, đồ ăn như nước chảy được bưng lên. Liên Mạn Nhi ngồi nghiêm chỉnh, cầm đũa trong tay, nhìn xem có người nào động đũa, thì nàng cũng động theo. Được phúc của Vương Ấu Hằng, hôm nay nàng phải hảo hảo ăn một bữa. Từ khi khai tiệc, trên kịch đài cũng có động tĩnh, do cố ý diễn cho tiểu hài tử xem nên chỉ là hí kịch bất quá là nhào lộn, qua lại phất cờ theo tiếng trống. Biểu diễn cũng là một đám hài tử tầm 8-9 tuổi. Biểu diễn như vậy, cũng không có lời kịch, liền náo nhiệt. Nhưng bọn nhỏ ngồi ở đây lại vô cùng ưa thích, còn có đứa học người lớn kêu lên một tiếng hay. Ăn xong tiệc rượu, Liên Diệp Nhi nói đau bụng. Liên Mạn Nhi liền để tiểu thất ở lại, hỏi ma ma hầu hạ bên cạnh nhà vệ sinh ở đâu rồi cùng Liên Diệp Nhi dọc theo hoa viên đi vào khóa viện bên cạnh. Liên Diệp Nhi đi vệ sinh, Liên Mạn Nhi liền ngồi trên lan can ở hành lang khóa viện chờ. Ồ, Liên Mạn Nhi, ngươi sao lại ở đây? Đột nhiên, từ một đảo cửa nách bên cạnh, một người tiến vào, nhìn thấy Liên Mạn Nhi liền ngạc nhiên nói. Liên Mạn Nhi ngẩng đầu, nhận ra trước mắt vị mặc váy đỏ thẫm là anh tử cô nương. Anh tử tỷ, sao ngươi cũng ở đây? Liên Mạn Nhi hỏi. Anh tử cao thấp đánh giá Liên Mạn Nhi vài lần hướng nàng phất phất tay. Trốn việc đúng không? Mau trở về làm việc đi, đang thiếu nhân thủ kìa. Vương gia đón dâu, mời lượng lớn khách nhân, người ta liền sai quản sự vào trong thôn, mướn tiểu cô nương mười mấy tuổi vào phủ hỗ trợ làm việc lặt vặt. Trả thù lao rất hậu đãi, trong thôn nhiều người bằng tuổi Liên Mạn Nhi, còn có như anh tử là cô nương lớn như vậy đều đến. Anh tử hiển nhiên là đến hỗ trợ làm việc lặt vặt, nàng tưởng Liên Mạn Nhi cũng giống như nàng. Chúng ta lập tức trở về. Liên Mạn Nhi lời giải thích với người giống như anh tử, liền nói. Mặc kệ ngươi, trở về khấu trừ tiền công của ngươi, xem ngươi có khóc không. Anh tử nói xong phất khăn tay lắc mông đi hướng hoa viên mà Liên Mạn Nhi vừa rời khỏi. Nhìn bóng lưng anh tử, Liên Mạn Nhi nghĩ, nhà của anh tử phát tài lúc nào. Nhìn xiêm y anh tử mặc trên người, chất vải cũng không phải gia cảnh như nhà anh tử có thể mua nổi. Liên Mạn Nhi lại ngồi trên lan can đợi một hồi, còn chưa thấy Liên Diệp Nhi đi ra. Nàng buồn chán, lại thấy trong viện không người, liền đi dạo xung quanh. Đến phía sau một lùm mỹ nhân tiêu, chuối tố nữ, phát hiện một cái cửa nách, vừa nhẹ nhàng đẩy, cửa nách liền mở ra. Liên Mạn Nhi đi vào thăm dò, thấy một cái tiểu viện, cũng không có người, liền đi vào. Viện này tựa hồ là kho chứa đồ, một người cũng không có. Đột nhiên nghe thấy bên trong một gian phòng cách đó không xa truyền tới tiếng nói chuyện thì thầm. Liên Mạn Nhi vừa muốn trở về, lại dừng chân. Lúc trước ngươi đáp ứng rồi, bây giờ đều kéo dài bao lâu, chỉ nhờ một việc này của ngươi. Hay ngươi sợ Liên lão tứ gia, không dám đi nói. Là anh tử thanh âm, hơn nữa nhắc tới các nàng gia, Liên Mạn Nhi tự nhiên muốn nghe tiếp. Nói bậy, hắn bất quá là nông dân, sao ta phải sợ hắn? Việc này, ngươi đừng vội, đợi chút. Đợi, ngươi bảo ta đợi, ta đều đợi đến lúc ngươi cưới vợ. Ngươi thề thốt, miệng ngọt lưỡi trơn, lừa thân thể của ta. Qua đi cũng không phải là ngươi rồi. Hôm nay, ngươi liền nói rõ ràng cho ta. Nếu không, ngươi phải phái Cổ Kiệu nâng ta vào cửa. Ta làm thiếp của ngươi, làm thông phòng cũng được. Ta hầu hạ ngươi, hầu hạ tân thiếu phu nhân của ngươi, ta đều làm. Hai ta đời này không xa rời nhau. Còn không thì ngươi phải lấy cửa hàng đưa cho nhà ta. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 365, xảo ngộ edit, cớm nắng anh tử mưu tính liên ký. Còn về nam nhân bị nàng uy hiếp, Liên Mạn Nhi nhíu nhíu mày, nghe ngữ điệu lười biếng, âm cuối kéo dài giống như tân lang hôm nay, Vương Ấu Hoài. Hai người kia lúc nào thì thông đồng với nhau? Hay là từ lúc một nhà Liên Mạn Nhi nhận được tin tức, nói trong thôn có người đánh chủ ý cửa hàng cũ của Liên Ký, trong đó có nhà của anh tử. Chỉ là các nàng phòng bị nghiêm cẩn, tại trấn Cẩm Dương và Tam Thập Lý Doanh Tử có Vương Ấu Hằng, cùng người Ngô gia giúp đỡ, lại cùng Thẩm gia lui tới, cho nên những người kia đều không có chỗ xuống tay. Gần đây, không còn tin tức như vậy truyền đến nữa, Liên Mạn Nhi còn tưởng rằng mấy gia đình kia thấy rõ, đều bỏ phần tâm tư này. Không nghĩ tới nhà anh tử còn không bỏ qua, lại uy hiếp Vương Ấu Hoài giúp nhà nàng đạt được mục đích. Nghe ý tứ của anh tử, chuyện này nàng hẳn đã sớm yêu cầu với Vương Ấu Hoài. Liên Mạn Nhi cẩn thận hồi tưởng một lần, xác định bất luận là Vương Ấu Hoài, hay là một vị quản sự vương gia, hoặc bất kỳ hạ nhân nào đều không để lộ ra ý tứ này, hay làm việc gì bất lợi với Liên Ký. Trái lại, nhà Vương cử nhân cùng nhà nàng hiện tại có xu hướng bình khởi bình tọa mà lui tới. Anh tử chắc hẳn thấy Vương Ấu Hoài hôm nay kết hôn, mà chuyện cửa hàng lại thủy chung không giúp nàng xử lý. Nàng sốt ruột nên mới tìm tới uy hiếp Vương Ấu Hoài. Bởi vì liên quan đến cửa hàng nhà mình, Liên Mạn Nhi cũng bất chấp tất cả, chỉ nghiêng tai lắng nghe. Nàng muốn biết, Vương Ấu Hoài đến cùng có đáp ứng anh tử hay không? Nếu như đáp ứng, hắn định dùng dạng thủ đoạn gì? Không phải đã nói với ngươi, chờ ta hết bận rộn rồi nói. Ta tìm Liên lão tứ nói chuyện, chờ khế ước thuê mướn ở cửa hàng cũ nhà hắn hết rồi, các ngươi lại ở đó mở cửa hàng, như thế nào cũng có thể lấy đi một nửa công việc làm ăn của Liên lão tứ. Nhà hắn một tháng lợi nhuận 50 lượng, sau này sẽ là một nhà các ngươi lợi nhuận 25 lượng. Tiểu ngoan ngoãn của ta, ngươi nếu có thể làm, chèn ép sập nhà các nàng, thì các ngươi sẽ tự mình độc chiếm 50 lượng. Giọng của Vương Ấu Hoài lười biếng nói, phải đợi khí ước nhà hắn hết hạn, vậy không phải là đợi đến cuối năm sao? Còn hơn mấy tháng nữa kìa, cha ta sốt ruột đến con mắt đều đỏ. Ngươi lúc trước muốn thân thể người ta, thì nói với người ta như thế nào a? Là để Liên gia đem cửa hàng tặng cho chúng ta. Ngươi hứa như vậy mà. Về sau thì nói đợi cửa hàng nhà người ta xây mới xây xong rồi thì mang cửa hàng cũ cho ta. Hiện tại lại phải đợi khí ước gì đó của nhà hắn hết hạn. Ngươi nói, ngươi, giọng nói anh Tử Hàm trước tức giận mang theo oán trách. Ngươi còn nói ngươi không sợ Liên lão tứ, nhà hắn có gì giỏi, còn không giống nhà chúng ta. Chẳng qua là Liên Hoa Nhi gả tiến vào Tống gia, Thẩm gia nể mặt Tống gia, nghỉ chân hai lần tại chỗ hắn, để xem chút mới là ở nông thôn, mà ngươi lại sợ một nông dân như hắn sao? Ngoài đại thiếu gia, ngươi quả thật là không được mà. Tiểu ngoan ngoãn, ngươi đừng vội, chờ ta đi nói cùng Liên lão tứ, bảo hắn đem cửa hàng cũ lập tức tặng cho các ngươi. Ta có được hay không? Bảo bối ngươi không phải rõ ràng nhất à? Kế tiếp âm thanh trong phòng từ từ mơ hồ, hơn nữa dần dần có chút âm thanh khó nghe truyền tới. Anh Tử cũng không lại đề cập chuyện cửa hàng nữa, chỉ phát ra từng đợt âm thanh trầm mê trong dục vọng. Liên Mạn Nhi rốt cuộc nghe không nổi nữa, lặng lẽ từ cửa nách đi ra, cũng đem cửa nách nhẹ nhàng đóng lại. Tam thập lý doanh tử hơn 80% nhân khẩu đều họ Vương, Vương cử nhân ở bổn thôn, bổn trấn, thậm chí bổn huyện đều có địa vị quan trọng. Nhất là tại tam thập lý doanh tử, nói thí dụ như lần trước, ruộng đất gần ruộng của nhà Vương cử nhân muốn bán, nhà Vương cử nhân chưa nói không mua, người ta cũng không dám đi mua kia ruộng đất. Nếu như tại tam thập lý doanh tử nhà Vương cử nhân muốn làm chuyện gì thì chuyện đó gần như là 100% có thể thành. Vương Ấu Hoài, với tư cách là con trai trưởng của Vương cử nhân, nếu quả thật hướng Liên Thủ Tín nói, bảo hắn đem cửa hàng cũ nhường lại. Liên Thủ Tín nếu cự tuyệt liền là không nể mặt Vương Đại Thiếu Gia. Tại tam thập lý doanh tử, Liên Mạn Nhi cũng không muốn cùng nhà Vương cử nhân trở mặt. Nhưng nếu Liên Thủ Tín đáp ứng Vương Ấu Hoài yêu cầu, để nhà anh tự ở chỗ cửa hàng cũng mở cửa hàng, cái này hoặc nhiều hoặc ít đều phân đi khách hàng của Liên Ký. Nếu như nhà anh tự lại dùng thủ đoạn bỉ ổi gì đó thì đối với Liên Ký nguy hại càng lớn. Không thể để Vương Ấu Hoài hướng Liên Thủ Tín đề nghị chuyện này. Vậy phải làm thế nào? Liên Mạn Nhi một bên trở về, một bên cực kỳ nhanh cân nhắc. Xem ra, vẫn phải tìm Vương Ấu Hằng. Thân đường để sức nặng, cũng phải vượt quá anh Tử như vậy. Với Vương Ấu Hoài anh Tử tính là cái gì? Vương Ấu Hoài đáp ứng anh Tử đã lâu, nhưng một mực không hành động. Nhưng mà, hiện tại Vương Ấu Hoài kết hôn, hắn nhất định cũng không hy vọng chuyện của anh Tử lộ ra, cho nên vừa rồi mới có thể đáp ứng như vậy. Loại chuyện này, thân đường để thì có đủ trọng lượng hay không? Bởi vì trong lòng cân nhắc sự tình, Liên Mạn Nhi không chú ý xem đường, thiếu chút nữa cùng đâm đầu đi tới cô nương đụng phải. Muội tử, nhà vệ sinh ở đâu vậy? Cô nương kia hỏi Liên Mạn Nhi. Nhà vệ sinh a? Liên Mạn Nhi đánh giá trước mắt cô nương. Cô nương này ước chừng 15-16 tuổi, trên thân là áo màu trắng nhạt, áo khoác xanh lá mạ, hạ thân váy màu trắng nhạt, trên đầu ngoại trừ châm bạc, còn cài hai đóa hoa nhỏ màu hồng. Lạ mắt, không phải là tam thập lý doanh tử. Xem ra tựa hồ là cái nha đầu, lại cùng Vương gia nha đầu ăn mặc khác biệt. Hơn nữa, cô nương này nói chuyện khẩu âm cũng không giống người ổ trấn Cẩm Dương, ngược lại giống tiểu cô nương ban nãy cùng tiểu thất nói chuyện. Liên Mạn Nhi lập tức trong lòng khẽ động, nhà vệ sinh hình như ở bên kia. Liên Mạn Nhi đưa tay chỉ, nha đầu áo xanh lá mạ tựa hồ là vội vã đi vệ sinh, cũng không hỏi nhiều, theo hướng Liên Mạn Nhi chỉ nhanh chóng rời đi. Chỗ đó có một lùm hoa mỹ nhân tiêu, vượt qua mỹ nhân tiêu, sẽ là cửa nách ban nãy Liên Mạn Nhi đi ra. nơi đây không nên ở lâu. Liên Mạn Nhi vội vàng tìm Liên Diệp Nhi. Đúng lúc Liên Diệp Nhi từ nhà vệ sinh đi ra, Liên Mạn Nhi kéo nàng, vội vã từ nội viện đi ra. Diệp Nhi, thế nào rồi? Bụng còn đau không? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi. Mạn Nhi tỷ, không có gì. Bụng ta còn chút đau, nhưng mà không đáng ngại. Liên Diệp Nhi nói qua loa, sắc mặt có chút lúng túng. Nàng đau bụng, nhưng không muốn bởi vì mình mà ảnh hưởng tới Liên Mạn Nhi cùng tiểu thất xem náo nhiệt. Liên Mạn Nhi đúng lúc muốn sớm một chút ly khai chỗ này, miễn cho một hồi, nếu như ầm ĩ, nha đầu kia nhìn thấy nàng, thì thật không biết phải giải thích làm sao. Diệp Nhi, muội đừng ngượng ngượng, đi thôi, ta về nhà. Liên Mạn Nhi không cho Liên Diệp Nhi nhiều lời, kêu tiểu thất, em gái ta đau bụng, chúng ta phải về nhà. Liên Mạn Nhi tìm bà tử mà Vương Ấu Hằng đã dặn dò kia, nói với nàng. Bà tử nghe xong, cũng không hỏi nhiều, ở phía trước dẫn đường, đưa các nàng ra vương phủ. Liên Mạn Nhi lại dặn dò bà tử kia nói cho Vương Ấu Hằng là các nàng đi rồi, rồi mới mang Liên Diệp Nhi cùng tiểu thất trở về nhà. Liên Diệp Nhi về nhà, lại chạy nhà vệ sinh hai lần, hơi bị mất nước, khuôn mặt nhỏ nhắn vàng vàng. Triệu thị sốt ruột, tìm Trương thị thương lượng. Trương thị lấy ra từ đám rau dại ngũ lang đào hai khỏa rau sam tươi, lại bảo Liên Mạn Nhi lấy hai lượng đường trắng, sắc thành hai chén nước lớn, cho Liên Diệp Nhi uống vào. Liên Diệp Nhi lại đi một lần, rốt cục ngừng lại. Buổi tối lại uống một lần như vậy nữa, thì sẽ không có việc gì. Trương thị nói, nhà nông dân bình thường tiêu chảy là như vậy, hoặc có chút đau đầu nhức óc gì đấy đều rất ít mời lang chung. Các nàng có tiểu phương thuốc đời đời truyền thừa, nguyên liệu thì lấy ngay tại chỗ, thuận tiện lại hiệu quả. Nhất là trời thu hay bị tiêu chảy, bình thường vì mùa hè ăn đồ lạnh, đến mùa thu phát tác ra, lúc này, dùng rau sam sắc lấy nước uống, liền thần hiệu. Liên Diệp Nhi không có việc gì, Liên Mạn Nhi có tâm thần hồi tưởng chuyện vừa rồi, cũng không biết về sau xảy ra chuyện gì, lúc các nàng đi ra, Vương gia vẫn gió êm sóng lặng, là nha đầu kia không phát hiện Vương Ấu Hoài cùng anh tử, hay là nàng phát hiện, lại giả vờ không thấy. Chỉ cần đẩy ra phiến cửa nách kia, liền không khả năng không nghe đến âm thanh, mà nha đầu kia, 89/10 là nha đầu của tân nương tử. Nàng nghe thấy được, nhìn thấy, cho dù tại chỗ không nói gì, sau đó cũng nên nói cho tân nương tử người bên đó mới đúng a. Đợi Liên Thủ Tín, Liên lão gia tử cùng Liên thủ nhân đều trở về, Liên Mạn Nhi thử nói bóng nói gió, vẫn không đạt được tin tức nàng muốn. Liên Mạn Nhi có chút nhụt chí, nếu như một chiêu này không có kết quả, như vậy kế tiếp nàng nên làm thế nào bây giờ? Nàng thật sự không muốn để cho nhà khác phân khách với nhà nàng, nhất là giống nhà anh tử như vậy, rõ ràng tâm thuật bất chính. Ăn tối xong, mắt thấy mặt trời xuống núi, Liên Mạn Nhi đang nghĩ nên nói chuyện này như thế nào với người nhà, để cùng nghĩ biện pháp, thì vợ Xuân Trụ đến chơi. Liếc mắt thấy vợ Xuân Trụ lúc vào cửa vẻ mặt hưng phấn đỏ lên, con mắt còn lóe lên ánh sáng, Liên Mạn Nhi liền hiểu, nàng nhất định mang đến tin đại bát quái. Tứ tẩu, ngươi nghe nói gì chưa? Vợ Xuân Trụ vừa mới đến liền nói ngay, xảy ra chuyện gì rồi? Trương thị cũng thoáng cái liền ngửi được hương vị đại bát quái, vội vàng hỏi, là nhà Vương cử nhân, hôm nay không phải Hoài đại thiếu gia cưới vợ ư? Nghe nói, Hoài đại thiếu phu nhân bộ dáng đoan chính, là đầu bài. Lúc bú, vợ Xuân Trụ bắt đầu nói về Hoài đại thiếu phu nhân mỹ mạo như thế nào, đồ cưới phong phú như thế nào. Thím, nhà Vương cử nhân xảy ra chuyện gì rồi? Liên Mạn Nhi thấy vợ Xuân Trụ lạc đề, liền hỏi tới. Bình thường, nàng sẽ không như vậy, nhưng hôm nay không giống, nàng muốn biết nhanh chút, nhà Vương cử nhân đã xảy ra chuyện gì. Gặp chuyện không may chính là anh tử, là nhà Lưu lão tứ anh tử. Vợ Xuân Trụ lên tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 366, cổ thị trở về anh tử xảy ra chuyện. Liên Mạn Nhi mị mắt, thím, anh tử xảy ra chuyện gì? Vợ Xuân Trụ, ngươi không phải mới vừa nói nhà vương cử nhân sao? Thế nào còn có chuyện anh tử? Trương Thị cũng vội hỏi. Liên Mạn Nhi cùng Trương Thị đều muốn nghe vợ Xuân Trụ nói nhanh một chút. Bất quá các nàng quan tâm trọng điểm hiển nhiên bất đồng. Ta nói như vậy là vì anh tử tại nhà vương cử nhân xảy ra chuyện. Vợ Xuân Trụ lên tiếng. Hoài đại thiếu gia cưới vợ, không phải từ trong thôn ta mướn mấy cái nhà đầu hỗ trợ sao? Anh tử cũng đi. Nàng đáng nhẽ nên ở phòng bếp hỗ trợ. Kết quả anh tử nha đầu kia không biết sao lại chạy tới trong phòng mới vào cửa của Hoài đại thiếu phu nhân, đánh vỡ một cái bình ngọc hồi môn của người ta. Trương Thị cùng Liên Mạn Nhi cơ hồ trăm miệng một lời phát ra a một tiếng, chỉ là Trương Thị ngữ khí hoàn toàn là kinh hãi, mà Liên Mạn Nhi ngữ khí lại mang theo một chút như giật mình ý tứ. Xem ra, nha đầu kia vẫn thấy được gì đó không nên thấy, hơn nữa cũng không giấu giếm. Mà Hoài đại thiếu phu nhân mới vừa vào cửa lập tức liền động thủ. Hôm nay vương gia làm việc vui, nơi khác anh tử đều có thể đến, nhưng phòng tân nương tử, Liên Mạn Nhi không tin anh tử sẽ đi. Anh tử cũng không phải nha đầu vương phủ, nàng ấy chỉ là được mướn đến giúp việc. Khi đó, nàng cùng tiểu thất, Liên Diệp Nhi nói muốn nhìn tân nương tử một chút, vương ấu hằng có thể an bài các nàng ăn tiệc. Nghe hí khúc nhưng đối với chuyện này lại không có biện pháp. Nghe nói a, chỉ là một cái bình ngọc kia liền giá trị 300-400 lượng bạc, là bảo bối của nhà mẹ đẻ Hoài đại thiếu phu nhân mấy đời truyền thừa, là có bạc cũng không có chỗ mua. Vợ Xuân Chủ đúng lúc này lại nói tiếp, thím, vậy Hoài đại thiếu phu nhân xử lý anh tử thế nào à nha? Liên Mạn Nhi tự hỏi. Phải nói là người ta Hoài đại thiếu phu nhân thật không hổ là thiên kim tiểu thư đại gia, người ta thân phận, nhân phẩm đều cao quý. Nói là ngày đại hỷ, nếu là những vật khác, nàng đều không so đo, nhưng cái bình ngọc này thật sự quá quý trọng. Chính nàng đều không có cách nào làm chủ, liền bảo người đem anh từ trước giam lại. Vợ Xuân Chủ nói, việc này nếu là người khác, thì lập tức đem anh từ đánh giết a. Nhà nông dân chúng ta, một cái mạng như anh tử đều không đáng giá bằng cái bình ngọc của người ta. Lưu gia thôn không phải cũng có một tiểu nha đầu, bị mẹ nàng bán đi nội thành làm nha đầu cho người ta, cũng làm hư đồ vật của người đó, vật kia cũng không đáng giá bằng cái bình ngọc này, liền bị chủ đánh một trận, nửa đêm thì tắt thở. Chủ nhà kia chỉ cho một cái quan tài thô thiển, liền đem người đi chôn. Lão nương của nha đầu kia gì cũng không dám nói gì, còn sợ người ta bắt các nàng đền đồ vật nha đầu kia làm hỏng đâu. Nói đến đây, vợ Xuân Chủ có chút thổn thức. Ngày đại hỷ, thế nhưng không may mắn như vậy. Trương Thị lên tiếng, anh tử nha đầu kia bình thường thấy nàng tính tình có chút lớn lối. Đang tốt lành, nàng làm việc của nàng, chạy đến phòng tân nương tử người ta làm gì? Thì vậy mới nói a. Xuân Chủ nương tử nói, mọi người đều nghi ngờ anh tử định trộm đồ, chuyện này liền đợi đến người ta rảnh rỗi sẽ thẩm vấn nàng, nhưng mà hiện tại cũng thẩm không được. Sao lại nói như vậy? Liên Mạn Nhi vội hỏi. Không phải đã nói đem nhà anh tử giam lại sao? Cũng không biết làm sao, anh tử nha đầu kia còn rất giỏi, nàng bỏ trốn. Vợ Xuân Chủ lên tiếng. Trốn là vì sợ hãi bị phạt sao? Đập hư đồ vật tân nương tử quý trọng, người như vậy vương gia không hảo hảo trông giữ, lại để cho nàng chạy. Liên Mạn Nhi cảm thấy giống như có chút không đúng. Vợ chồng Lưu lão tứ đều bị người ta bắt đến vương gia, nghe nói hai vợ chồng này nghe nói việc anh tử làm, một người liền trực tiếp bị dọa ngất, người kia liền sợ đến mức tiểu luôn ra quần. Hai vợ chồng này sợ người ta bắt bồi tiền, dù mang một nhà lớn nhỏ các nàng trói lại, cộng thêm cả nhà cửa cũng không bằng số lẻ của chiếc bình ngọc người ta đâu. Anh tử trốn, nàng có thể trốn đi đâu? Ta xem chưa biết chừng nàng sợ hãi, không biết ở đâu tìm cái chết. Vương gia đã phái người đi tìm, trong thôn chúng ta cũng có người đi tìm rồi. Nàng có lá gan chạy trốn, thì không tự sát dễ dàng như vậy đâu. Liên Mạn Nhi lên tiếng, muốn tự sát, căn bản không cần trốn. Chuyện này ai mà biết được? Vợ Xuân Chủ lên tiếng, anh tử và Hoa Nhi cùng tuổi a, tuy không xinh đẹp bằng Hoa Nhi nhưng trông cũng là trung thượng đẳng. nếu làm mai thế nào cũng có thể kết hôn với gia đình tốt hơn so với các nàng gia. Đứa nhỏ này xem như hủy rồi. Ngày hôm sau, Liên Mạn Nhi giương tai nghe ngóng tin tức bên ngoài. Hạ nhân vương gia cùng người trong thôn tìm một đêm, đều không tìm được anh tử. Đại gia hỏa đều nói anh tử đã tìm cái chết. Vợ chồng Lưu lão tứ bị vương gia thả về, bọn hắn tựa hồ bị dọa bể mật, chỉ nói anh tử là trừng phạt đúng tội, sống hay chết đều cùng vương gia không có nửa điểm quan hệ, còn nói nếu anh tử còn sống, bọn hắn cũng sẽ chính mình đánh chết anh tử, khỏi bị nàng làm mất mặt xấu hổ. Nghe nói vị Hoài đại thiếu phu nhân kia rất thương tâm, còn rơi nước mắt nói nàng vốn không muốn phạt nặng anh tử, nếu biết hậu quả như vậy, lúc ấy liền không bắt giam anh tử. Bình ngọc dù đáng giá, nhưng anh tử cũng là một tính mạng. Mọi người đều khen Hoài đại thiếu phu nhân thiện tâm, còn nghe nói phu nhân của vương cử nhân rất yêu thương con dâu này, từ trong dương của mình tìm ra thiệt nhiều đồ cổ ngọc khí cho Hoài đại thiếu phu nhân. Nghe nói vương cử nhân cùng phu nhân còn đem Vương Ấu Hoài gọi vào trong phòng, dạy bảo hắn ước chừng một canh giờ, muốn hắn phải kính trọng, hảo hảo đối tốt với con dâu. Chuyện là bởi vì anh tử mà phát sinh, cuối cùng đại gia hỏa cơ hồ đều quên anh tử, trái lại thanh danh Hoài đại thiếu phu nhân hiền lành, nhân từ được truyền ra. Vương gia cũng bị khen là nhân nghĩa, khoan hậu. Bởi vì anh tử trộm cắp, đánh vỡ vật quý, chính mình chạy trốn, nhưng vương gia cũng không vì vậy mà bắt người nhà anh tử bồi thường. Đương nhiên, cũng không ai tìm Liên Thủ Tín khiến hắn nhượng lại cửa hàng cũ. Nhà Liên Mạn Nhi thương lượng xong, lại cùng trong miếu tiếp tục làm khế ước một năm nữa, đem mấy gian phòng ốc ở cửa hàng cũ tiếp tục làm nhà kho, kiêm cửa hàng giặt quần áo thuê. Trên đường từ trấn Cẩm Dương đến trên núi liền chỉ có mấy gian phòng này cùng cửa hàng của nhà Liên Mạn Nhi hiện tại là vị trí là tốt nhất. Ngoại trừ hai nơi này, nếu muốn mở cửa hàng điểm tâm sáng thì vị trí sẽ kém chút ít, còn phải xây phòng ốc mới. Đã có liên ký, như vậy hiển nhiên phải đầu tư lớn, mà muốn có tiền lời, cũng phải gánh chịu phiêu lưu rất lớn. Có thể cạnh tranh được với liên ký sao? Hơn nữa, còn có tân cửa hàng của liên ký nữa, thì còn có không gian sinh tồn sao? Phàm là người có chút đầu óc sẽ nghĩ ra, đáp án dĩ nhiên là không thể. Không có điếm khác đến phân tán lượng khách của liên ký, buôn bán của liên ký tự nhiên không phải nói, một nhà Liên Mạn Nhi cũng có thể yên lòng không ít. Ra hè, tiết trời tiến nhập đầu thu, nhưng ngoại trừ sáng sớm và nửa đêm, thời tiết mát mẻ hơn so trước kia, còn lại thì thậm chí so tháng nóng nhất trong hè còn nóng hơn vài phần. Chính giữa trưa, phơi nắng lâu một chút, thì làn da sẽ có cảm giác đau đớn. Thời tiết nóng bức, không khí lại khô ráo hơn so với trong hè, cái này là nắng gắt cuối thu. Cổ thị trở về từ thị trấn, Liên Hoa Nhi đã sinh rồi, là khuê nữ. Cổ thị ngồi ở mép giường, cười nói với Chu thị cùng mọi người trong phòng, đây là thế hệ tôn nhi hài tử đầu tiên của Tống gia. Tống lão phu nhân nghe thấy Hoa Nhi mẹ con bình an, vui mừng rớt nước mắt. Đồ bổ thưởng cho Hoa Nhi bổ thân mình, chất đống cả hai gian phòng còn không đủ, lại phái người đi trong miếu, thỉnh hòa thượng niệm kinh, cho hai mẹ con Hoa Nhi trong đèn cầu phúc. Mấy ngày nay, Tống phủ từ trên xuống dưới đều vội vàng chân không chạm đất, vì mẹ con của Hoa Nhi. Nói đến đây, cổ thị tựa hồ nhịn không được mà ha ha cười hai tiếng. Chu thị thì nhìn chằm chằm mặt cổ thị một hồi mới a một tiếng. Hà thị cùng Triệu Tú Nga thì thẳng thừng hơn nhiều. Nhà Tống Hoa, không phải chỉ có trượng phu của Hoa Nhi là con trai sao? Đứa đầu tiên mà Hoa Nhi liền sinh cho người ta cái nha đầu, lão phu nhân Tống gia thật có thể cao hứng à? Hà thị nói, sinh nam hay sinh nữ, thứ này rất kỳ lạ, đều là di truyền đấy. Trong thôn nhà mẹ đẻ chị dâu của ta cũng có người như vậy, nương chỉ sinh khuê nữ, kết quả khuê nữ nhà nàng gả cho người ta cũng sinh liên tiếp 3-4 nha đầu. Mẹ ta là sinh ca ta trước, cuối cùng mới sinh ta. Bà ngoại ta cũng thế, dì ta cũng thế. Bụng này của ta, người ta nhìn cũng nói nhất định là cái tiểu tử. Triệu Tú Nga nói, sắc mặt cổ thị có chút không vui. Hà thị cùng Triệu Tú Nga đây rõ ràng là nói điều nàng. Nhất là Triệu Tú Nga, rõ ràng là nói nàng chỉ có thể sinh khuê nữ, Tưởng thị cũng chỉ sinh ra một cái khuê nữ, như vậy Liên Hoa Nhi tự nhiên cũng là mệnh sinh khuê nữ. Vẫn có câu nói trước nở hoa sau kết quả à. Cổ thị lên tiếng, Tống lão phu nhân cũng nhờ người cho Hoa Nhi cùng trưởng phu Hoa Nhi tính qua. Hai người bọn họ tối thiểu cũng có 4 con trai kia. Hoa phải nở tốt, thì trái cây mới có thể kết tốt. Hoa Nhi sinh khuê nữ này, chính là dấu hiệu tốt. Tống gia lão phu nhân nói, đợi Hoa Nhi ra tháng, sẽ mang cháu gái đến bên cạnh tự mình nuôi dưỡng. Mặc dù Chu thị một mực không nói, nhưng Hà thị cùng Triệu Tú Nga đối xử lạnh nhạt trào phúng, cổ thị vẫn nói Liên Hoa Nhi sinh ra khuê nữ, Tống lão phu nhân cùng Tống Hải Long là vui mừng như thế nào xem hai mẹ con Liên Hoa Nhi là bảo bối, nói đến hoa bay tán loạn. Vợ của lão đại, đi ra sau viện cắt cải trắng cho gà ăn đi, không nghe thấy bên ngoài gà líu díu, đói thẳng kêu to sao? Chu thị hướng cổ thị phất phất tay nói. Cổ thị đang nói hăng say, nghe Chu thị nói như vậy, cũng chỉ có thể xuống giường đi làm việc. Vườn rau sau hậu viện, đầu tiên là hai hàng dưa chuột cạn, cây non dưa chuột cạn đã lớn rất cao, giá đỡ cũng dựng tốt rồi. Xa xa phía bắc là một luống rau cải trắng, hôm nay mầm cây cải trắng đã có cái cao gần nửa thước, mầm cải trắng trồng dày, phải cắt bớt. Liên gia phòng trên cắt mầm cải trắng, đều cho gà ăn. Cổ thị gọi Tưởng thị cùng đến một chỗ trong hậu viện. Anh tử nhà Lưu lão tứ xảy ra chuyện gì, nàng thế nào lại chạy đến thị trấn, còn tìm Hoa Nhi. Nhìn bốn bề yên lặng, sắc mặt vui mừng của cổ thị lập tức bị lo lắng thay thế. Nàng nhỏ tiếng hỏi Tưởng thị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 367, tin vui edit. Cớm nắng Liên Mạn Nhi cùng tiểu thất ngồi dưới gốc cây dương thủ ở hậu viện của cửa hàng, nghe Lục Lang ngắc ngứ thuật lại những gì hắn nghe lén được. Đại tẩu cùng đại bá mẫu nói về anh tử, đại bá mẫu nghe xong nói thế nào? Liên Mạn Nhi hỏi Lục Lang. Đại tẩu nói xong chuyện anh tử liền hỏi đại bá mẫu, sao anh tử lại chạy đi nội thành tìm Hoa Nhi tỷ? Đại bá mẫu rất tức giận, nói nàng cũng không biết, nói anh tử quá không biết xấu hổ. Trong thôn làm ra chuyện mất mặt như vậy còn chạy tới Tống gia, nói với người ta nàng và Hoa Nhi tỷ trước kia tốt thế nào, không phải là muốn Hoa Nhi tỷ thu lưu nàng à? Lục Lang tiếp tục thuật lại những gì hắn nghe được. Hoa Nhi cũng quá tốt bụng, không chịu nổi người khác van xin vài câu, liền đồng ý với nàng. Anh tử liền ở tại Tống gia, nói hạ nhân không phải hạ nhân, nói là khách nhân không phải khách nhân. Hoa Nhi còn ở trong tháng, nào chiếu cố được nàng, anh tử còn không cho người khác bớt lo. Hôm nay ta trở về, ta nói vừa vặn tiện đường đưa nàng về nhà. Nàng ra ngoài đã vài ngày rồi, cha mẹ nàng sẽ nhớ thương nàng. Nàng chết sống không cùng ta trở về, nói là ở lại chiếu khán Hoa Nhi. Ta nhổ vào, nàng không dám trở về, là cái không an phận. Được rồi, phải nghĩ cái biện pháp gì đó, đem anh tử đuổi ra Tống gia. Vậy đại bá mẫu đã cùng đại tẩu nói dùng biện pháp gì sao? Liên Mạn Nhi hỏi Lục Lang. Lục Lang dùng tay xoa xoa cái mũi. Ta không nghe thấy. Đại tẩu nhìn thấy ta. Các nàng không nói nữa. Nguyên lai anh tử trốn khỏi vương gia. Cũng không có chết. Ngược lại chạy tới thị trấn. Đến Tống gia. Hồi tưởng một hồi quan hệ giữa anh tử cùng Liên Hoa Nhi trong quá khứ. Hai người tựa hồ cũng không thân thiết đến thế. Hơn nữa anh tử cùng Liên Hoa Nhi không thân chẳng quen, chỉ là cùng một cái thôn thôi. Lấy tính tình của Liên Hoa Nhi, thì đuổi anh tử ra ngoài, là chuyện đơn giản không thể đơn giản hơn được nữa. Nhưng nghe ý trong lời nói của cổ thị, thì Hoa Nhi không có mở miệng, còn muốn cổ thị cùng Tưởng thị tìm cách. Thật đúng là đáng tiếc, Liên Mạn Nhi nghĩ thầm, kỳ thật nàng rất muốn biết kết quả cổ thị cùng Tưởng thị thương lượng, để cẩn thận ngẫm lại. Thật không nghe thấy cái gì nữa. Liên Mạn Nhi tiếp tục đề ra nghi vấn với Lục Lang. Lục Lang tuy so với Thất Lang còn lớn hơn, nhưng nói đến cơ linh, hắn còn kém tiểu thất một quãng lớn. Công bằng mà nói, Lục Lang so với hải tử bình thường còn ngốc một ít. Lục Lang nhìn trời, gãi đầu. Đại bá mẫu nghe nói chuyện anh tử, nói muốn tranh thủ thời gian gửi tin cho Hoa Nhi tỷ, còn cùng đại tẩu thương lượng. nhờ ai mang hộ thư mới tốt. Đại tẩu không nói gì, đại bá mẫu còn nói hai người bọn họ cũng không biết chữ, nếu biết thì tốt rồi, có thể viết thư, cũng không cần lại nhờ người chuyển lời nhắn. Còn có cái khác sao? Liên Mạn Nhi lại hỏi. Mạn Nhi tỷ, ta nghe được đều nói cho ngươi, ngươi đáp ứng cho ta bánh bao, ngươi không thể đổi ý. Lục Lang nhìn chằm chằm Liên Mạn Nhi nói, đáp ứng cho ngươi bánh bao, ta nhất định cho ngươi. Ngươi lúc nào thấy ta nói không giữ lời? Liên Mạn Nhi nói như vậy xong, thật sự quay người vào nhà, đi lấy bánh bao cho Lục Lang. Tiểu Thất ngồi ở trên giường lớn không động. Ngươi làm thế nào nghe thấy hai người bọn họ nói chuyện? Hai người bọn họ thế nào ngay từ đầu cũng không phát hiện ngươi? Ngươi làm gì ở hậu viện? Tiểu Thất ngẩng mặt, hỏi Lục Lang. Ta ngồi xổm ở góc tường đi ị, góc tường bên ngoài không phải có bụi cây tầm bóp sao? Hai người bọn họ đều không phát hiện ta. Lục Lang nói, ngươi lại đến chỗ đấy đi ị. Tiểu Thất chỉ vào Lục Lang, ngươi sao không đi nhà xí? Lần trước ông nội ở hậu viện tưới rau, đã dẫm phải. Đó là của ngươi đúng không? Lục Lang hự hự hai tiếng, uốn éo đầu. Tiểu Thất cũng không có biện pháp bắt hắn. Vậy về sau, sao ngươi lại bị các nàng phát hiện? Tiểu Thất lại hỏi Lục Lang, ta không phải chỉ đánh một cái giám ư, vậy mà đại tẩu lại nghe thấy. Lục Lang rầu rĩ mà nói. Tiểu Thất bó tay, im miệng. Lúc này, Liên Mạn Nhi một tay bưng một chén bánh bao lớn, tay kia bưng một chén canh, từ trong sân đi tới. Lục Lang vội vàng đi qua tiếp được. Đừng có gấp, ngươi ngồi xuống từ từ ăn. Liên Mạn Nhi lên tiếng. Lục Lang cũng không ngồi trên giường lớn, mà ngồi chồm hổm trên mặt đất. Mấy ngụm liền ăn hết một cái bánh bao. Bị nghẹn thì lại bưng chén, ừng ực uống mấy ngụm canh. Sau đó lại lấy bánh bao ăn. Tiểu Lục, ngươi ăn từ từ, không ai đoạt của ngươi. Liên Mạn Nhi lên tiếng. Lục Lang đáp ứng, nhưng vẫn ăn như hổ đói. Về sau ngươi ở nhà chú ý chút, nghe được chuyện gì liền nói với ta. Ta cho ngươi ăn bánh bao. Liên Mạn Nhi lên tiếng. Mạn Nhi tỷ, ngươi yên tâm. Có chuyện gì, ta khẳng định nói cho ngươi biết. Lục Lang đem miếng bánh bao cuối cùng nuốt vào trong bụng, đánh ở một cái. Hắn về sau sẽ đem lỗ tai dựng thẳng, nghe được chuyện gì sẽ tới nói cho Liên Mạn Nhi. Bất quá nói mấy câu, có thể đổi lấy một chầu bánh bao thịt ăn, cái này quá đáng giá. Liên Mạn Nhi gật đầu cười. Lục Lang tuổi không lớn lắm, người vừa nát vừa đần, người trong nhà nói chuyện làm việc nhiều khi không phòng bị hắn. Đuổi đi Lục Lang, Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất trở lại trong cửa hàng. Trương Thị đang thiêu thùa may vá. Liên Mạn Nhi liền đem lời nói của Lục Lang nói cho Trương Thị biết. Anh Tử chạy đến chỗ Hoa Nhi. Trương Thị lắp bắp kinh hãi. Anh Tử cùng Hoa Nhi, hai nàng quan hệ theo mẹ thấy cũng chỉ bình thường. Không muốn lưu lại anh Tử, liền đuổi nàng đi. Sao đại bá mẫu của con còn cằn nhằn cái gì? Chuyện anh Tử, nàng cũng không nói cho ai biết. Chỉ nói với đại tẩu con, đại bá mẫu người này thích vòng vo. Nói đến đây, Trương Thị đột nhiên ngừng kim thêu trong tay. Sao mẹ lại quên việc trước kia? Lúc trước Hoa Nhi đánh vỡ ngọc bội đính hôn của Tống gia, anh Tử cũng ở đó. Hoa Nhi có lẽ sợ hãi anh Tử đem chuyện này nói cho Tống gia biết, nên mới muốn đuổi nàng đi, lại không dám đuổi. Trương Thị bừng tỉnh đại ngộ mà nói. Ai biết được Liên Mạn Nhi lên tiếng. Dù sao hai nàng khẳng định là có chuyện không thể cho ai biết. Trách không được hai ngày nay sắc mặt của đại bá mẫu con không tốt. Đừng nhìn nàng cười vui vẻ, nhưng trong lòng nàng khẳng định chột dạ. Trương Thị lên tiếng. Mẹ, sao mẹ lại nhìn ra? Mẹ không nghe đại bá mẫu nói Hoa Nhi tỷ ở tại Tống gia tốt thế nào sao? Liên Mạn Nhi cười nói. Nàng nói khoác lác đó. Không chột dạ, nàng cần phải khoác lác sao? Mẹ thai đầu sinh chi nhi, bà nội con còn suốt ngày nói mẹ, mà bên trên cha còn có ba cái ca ca, khi đó trong nhà cũng nhiều nam tôn mà còn như thế. Nhị bá mẫu của con cũng không ít lần khoe khoang với mẹ, cho đến khi mẹ sinh Ngũ Lang, lúc này mới tốt hơn một chút. Tống gia gia nghiệp lớn, chỉ có một đứa con trai là Tống Hải Long, càng khác hơn chúng ta nhiều. Trương Thị nói, đại bá mẫu đã khoác lác, lại còn khoác lác quá độ. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ rồi lên tiếng, con nhớ Tống lão phu nhân hình như có một cháu gái, Hoa Nhi tỷ sinh cháu gái này cũng không phải là cháu gái đầu của Tống gia. Đại bá mẫu không phải là đang thổi phồng thân phận của Hoa Nhi tỷ cùng khuê nữ của nàng sao? Không biết Hoa Nhi sau này ra sao? Có lẽ Tống lão phu nhân người ta nghĩ thông, vợ chồng son đều còn trẻ, chậm rãi sinh còn sợ không sinh ra nhi tử à? Đại bá mẫu con trong tháng đều không chăm sóc xong đã trở lại, nếu Hoa Nhi sinh chính là nhi tử, chắc chắn sẽ không như vậy. Đệ nhất thai, sinh nam hay sinh nữ, cái này ai cũng không cam đoan được. Nếu không phải trong lòng đại bá và đại bá mẫu con nghĩ cần nhờ người của Tống gia, thì cũng không cần sợ như vậy. Trương thị cúi đầu xuống vừa may vá, vừa nói, nữ kết thân a, vẫn phải môn đăng hộ đối, tựa như chúng ta cùng Ngô gia, như vậy đỡ lo lắng. Về sau cho dù đệ nhất thai của Chi Nhi có sinh cái khuê nữ, Ngô gia cũng không thể làm gì. Mẹ, mẹ thực nhìn xa trông rộng. Liên Mạn Nhi cười nói, cao cái gì xa cái gì? Trương thị hiển nhiên không có nghe hiểu. Cái gì cũng không có, con chính là nói, việc hôn nhân của tỷ con chọn rất tốt. Liên Mạn Nhi nhịn không được cười, lại không muốn giải thích cho Trương thị, nên lên tiếng. Trương thị thỏa mãn gật đầu nói, thời tiết khô ráo, Liên Mạn Nhi nhìn góc tường trồng chất tiểu khoai lang, liền nghĩ ra một cái chủ ý. Mẹ, chúng ta một lần lụ nhiều khoai lang, phơi nắng xong, có thể giữ làm đồ ăn vặt. Liên Mạn Nhi cùng Trương thị thương lượng, như vậy có thể ngon sao? Trương thị lên tiếng, khẳng định ngon. Liên Mạn Nhi nói, con và tỷ con, ca con, còn có tiểu thất thương lượng thôi, thích làm thế nào thì làm. Trương thị lên tiếng, khoai lang là thứ mới lạ, mấy người hài tử đều thích ăn, nàng làm mẹ liền cho các nàng tùy tiện ăn. Liên Mạn Nhi lên tiếng, đi tìm Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu thất. Mọi người đương nhiên đều không có dị nghị. Mấy người họ nhặt hai rổ khoai lang nhỏ, mang đến cạnh giếng rửa sạch sẽ, rồi lại tới phòng bếp, dùng một cái nồi sắt lớn lụ một rổ khoai lang nhỏ, lụ chín, thì cầm nắp nồi, đem tiểu khoai lang xếp thành một tầng bên trên, để ở trong sân phơi dưới ánh nắng mặt trời chói chang. Trải qua mặt trời chiếu sáng mãnh liệt, hơi nước bên trong khoai lang nhỏ bị bốc hơi. Khoai lang phơi nắng như vậy dễ dàng cất giữ, cũng dễ dàng cầm theo. Hơn nữa khi ăn mùi vị biến hóa rất lớn, so với khoai lang vừa lụ chín càng ngọt. Bởi vì hơi nước có thể bị bốc hơi, nhưng lượng bột đường lại không bị giảm bớt. Bình thường lúc rỗi rãnh Liên Mạn Nhi liền thích ăn mấy miếng giết thời gian. Ngũ Lang cùng tiểu thất đến trường cũng thường mang hai khối trong túi sách. Ngay cả Trương thị cùng Liên Thủ Tín cũng thường lấy khoai lang lót dạ. Mắt thấy mùa thu hoạch bận rộn nhất sắp tới rồi, Vương Ấu Hằng đột nhiên bị Vương Thái Y gọi về thị trấn. Hai ngày sau trở về, Vương Ấu Hằng đến Tam Thập Lý Doanh Tử một chuyến, nói đại ca hắn ở Thái Y viện làm Thái Y được thăng liền hai cấp. Còn có một vị thúc thúc hắn làm chi huyện cũng được thăng làm chi phủ. Hẳn là do công lao của khoai lang này. Vương Ấu Hằng lên tiếng. Trầm gia cùng quan viên phủ Liêu Đông đem chuyện khoai lang báo lại với triều đình. Triều đình cùng phủ Phúc Châu xác minh xong liền quyết định mở rộng gieo trồng khoai lang. Ở tấu chương báo với triều đình có nêu công lao vương gia. Bởi vậy triều đình đối với vương gia luận công ban thưởng. Ấu Hằng ca, công lao lớn nhất hẳn là huynh, sao lại không ban thưởng cho huynh? Liên Mạn Nhi lên tiếng, vương gia có người bởi vậy phát tích, nhưng lại không phải Vương Ấu Hằng. Liên Mạn Nhi không khỏi bĩu môi. Ngày hôm sau, Tống gia sai người đến báo tin vui, là Liên Thủ Nhân được bổ nhiệm rồi. Tiếp theo sẽ có người đưa tới công văn, Liên Thủ Nhân liền đảm nhiệm chức huyện thừa của huyện Thái Thương, phủ Hà Gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 368, dục dịch huyện thừa, chính là chức quan bát phẩm, là người đứng thứ hai, sau chi huyện trong một huyện, cũng bị người xưng là nhị đường. Đại Minh quy định, huyện loại nhỏ không có huyện thừa, chỉ có huyện vượt quá 2.200 nhân khẩu, giàu có mà nhiều sự vụ, đại huyện mới có thể thiết lập chức huyện thừa. Huyện thừa tuy chỉ là bát phẩm, nhưng trong mắt nhà nông dân đã là quan không nhỏ. tục ngữ nói phá ra huyện lệnh, nhà nông dân có lẽ không biết tướng quân gì đó, thượng thư, ngự sử là quan cao bao nhiêu, nhưng trong ánh mắt họ, tri huyện và huyện thừa là quan rất lớn. Người bình thường tôn xưng tri huyện là lão phụ mẫu, mà tôn xưng huyện thừa là phụ mẫu. Với vai trò quan phụ mẫu của một phương, trong tay tri huyện và huyện thừa trực tiếp nắm giữ sinh tử của dân chúng. Đầu tiên mua chức giám sinh, ngay sau đó lại có chức quan bỏ trống. Nay dù chỉ là quan phụ mẫu, Liên gia cũng thật sự là may mắn, tổ tiên phù hộ. Liên lão gia tử bảo Chu thị xuất ra tiền, sai người đi trấn trên mua rượu mua thức ăn, lại gọi cả nhà mọi người tập trung một chỗ, trong đó tự nhiên cũng có cả một nhà đã ở riêng của Liên Thủ Tín. Đi vào đại viện nhà cũ, Liên Mạn Nhi cũng cảm giác được không khí vui mừng. Các nàng đi vào phòng trên, trong phòng đã ngồi đầy người. Lão tử, đến đây ngồi, ngồi trước mặt đại ca con. Liên lão gia tử thấy Liên Thủ Tín mang Trương thị cùng mấy hài tử đến liền cười hô: "Liên thủ nhân từ tú tài đến giám sinh, hiện tại lại làm quan, là con trai trưởng, địa vị của hắn ở trong lòng Liên lão gia tử không cách nào dao động được." Liên Thủ Tín tuy không thể so với Liên thủ nhân, nhưng cũng đã lập nên uy vọng tại 10 dặm 8 thôn.